mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Công chúa gả cho Vĩnh Viễn là vương tử. Kim Lăng giải trí văn hóa cao ốc. Giờ khắc này, toàn bộ ca nhạc hội hiện trường một mảnh yên lặng. Toàn trường người ánh mắt, cùng nhau tụ tập tại trước dương cầm một vị thanh niên trên thân. Một trái tim như tao ngộ ngàn vạn nước chảy tắm rửa. Rung động nhao nhao, đứng ở bên cạnh Hà Tử Hàm trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Một trận làn điệu, vậy mà có thể làm cho toàn trường người tiến vào cầm thanh đối ứng thế giới. Mắt thấy nhân vật cảm tình biến hóa. Cái tên này vì là Trần Vong Quân gia hòa. Đối âm nhạc khả năng lý giải. Đã đạt đến một cái phi phàm độ cao. Nhảy lên tới hình thể xinh đẹp cảnh giới. Thực tế khó mà tin được. Còn trẻ như vậy một thanh niên. Tại âm nhạc phương diện lại có cao như vậy tạo nghệ. Không chỉ có là nàng nghĩ như vậy. Bên cạnh Trần Hoan cũng nghĩ như vậy. Nàng thân là Hà Tử Hàm người đại diện. Những năm này gặp qua không ít nổi danh dương cầm sư. Nhưng chưa từng thấy qua giống Quân Vong Trần dạng này. Cầm piano đàn tấu đến một người sâu trong tâm linh dương cầm sư. Vừa mới cái kia một phen diễn sướng cùng trình diễn. Để cho nàng cái này dãi gió dầm xương nữ nhân không tên có loại rơi lệ cảm giác. Đây đã là bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện sự tình. Chỗ khách quý ngồi. Hứa U Nguyệt nhìn chằm chằm trước dương cầm Quân Vong Trần. Hàm răng khẽ cắn, mắt sắc một mảnh phức tạp. Nếu như đổi lại trước kia, biết rõ Quân Vong Trần ưu tú như vậy về sau, nàng khả năng vui vẻ cả đêm ngủ không yên. Nhưng bây giờ, nàng càng nhiều hơn chính là một cảm giác nguy cơ. 6 năm thời gian, lại lần nữa nhặt lại. Đã từng cái kia non nớt thanh niên không còn tồn tại. Nàng không biết. Mình tại Quân Vong Trần trong lòng, đến tột cùng còn có thể hay không giống 6 năm trước trọng yếu như vậy. Đang lúc mọi người chú mục dưới sự Quân Vong Trần đứng người lên, hướng toàn trường người hơi hơi khuất thân. Cảm ơn mọi người cho ta cơ hội này. Ta cũng tin tưởng Đường Ca nghe xong bài hát này về sau, sẽ có nhất định cảm ngộ. Ba ba ba, Trần Hoan không nói gì, chỉ là tán thưởng tựa như vỗ vỗ tay. Hà Tử Hàm cũng vỗ tay theo, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hai người một vỗ tay, toàn bộ toàn trường đều vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Trần tiên sinh, có thể hay không tiếp tục bắn ra tấu một bài từ khúc? Người đàn tấu từ khúc quá êm tai. Đúng a, vừa mới cái kia một phen ta đều xem khóc. Đánh, nhất định phải đánh, không bắn ta nôn miệng ngươi thủy. Tiền liệt tuyến đồng chí. Còn chưa tới ngươi phát biểu, viêm, ngày đó thế giới virus bắt đầu tàn, toàn thế giới người đều dính vào virus, chuyên gia nghiên cứu ra một kháng bệnh độc thuốc, tất cả mọi người uống, ta mẹ nó thuốc đều không quần áo liền phục ngươi, ngoặc kép chấm chấm, toàn trường phen một trận ồn áo, để cho Quân Vong Trần trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Trần tiên sinh, tất nhiên đám phen hâm mộ nóng như vậy trong lòng ngươi. Nếu không ngươi tiếp tục bắn ra tấu một khúc a. Trần Hoan đảo tròn mắt tử, đề nghị, lấy Quân Vong Trần khi trước đàn dương cầm thực lực, nếu là tiếp tục bắn ra tấu một khúc, toàn bộ hiện trường bầu không khí đoán chừng hội càng thêm tốt hơn. Đối với đến tiếp sau diễn sướng hội phát triển, chắc hẳn cũng có thể đưa đến một cái cực kỳ tốt dẫn đầu tác dụng. Cái này, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần do dự. Ánh mắt nhìn về phía Hà Tử Hàm, chính mình nếu là tiếp tục bắn ra tấu một khúc, sợ rằng sẽ cướp hết cái này nấm lạnh danh tiếng a. Hà Tử Hàm ngược lại là cũng không thèm để ý, ngược lại hướng Quân Vong Trần ném một cái nhờ cậy ánh mắt, ra hiệu đối phương giúp một chút, tiếp tục bắn ra tấu một khúc. Được rồi, thấy vậy, Quân Vong Trần cũng không dễ cự tuyệt, hơi hơi khuất thân cúi đầu về sau. Lại lần nữa ngồi về đàn dương cầm trước mặt. Một sát na này, toàn trường 10 phần yên tĩnh. Không có một người phát ra tiếng vang. Bởi vì đi qua trước đó Quân Vong Trần đàn tấu, bọn hắn đã cảm nhận được cái gì gọi là âm thanh của thiên nhiên. Đinh, nương theo lấy một cái âm điệu rơi xuống. Toàn trường toàn bộ yên ắng, bầu không khí đột nhiên biến đổi. Mỹ Diệu linh động cầm thanh từ ngón tay đổ xuống ra. Giống như từng tia dòng nhỏ chảy qua trái tim. Ôn nhu điềm tĩnh, giãn ra nhuyễn nhàn hạ. Ngay sau đó, quân vong trần ánh mắt ngưng tụ. Đám người bên tai cầm thanh như chảy qua cuộc sống nếp nhan. Chảy qua năm tháng khốn cùng. Chảy qua lão nghệ nhân hiểu rõ trần thế mù mắt. Lẳng lặng chảy xuống. Trước mắt mọi người, từng hàng mũi lòng chữ. Nổi lên, năm đó, ngươi 23 tuổi. Lần thứ nhất đi bạn gái ra gặp phụ mẫu. Thực ra, trước kia các ngươi cũng đã gặp. Là tại trong video. Nhưng cái này lần không đồng dạng. Là bạn gái cha mẹ thịnh tình mời. Ngồi tại tràn đầy một bàn đồ ăn trước. Tràng diện quá chính thức. Ngươi có chút ẩn ẩn bất an. Bữa ăn hơn phân nửa chính. Phụ thân của bạn gái. Quả nhiên bắt đầu đặt câu hỏi. Đầu tiên là chút vô quan khẩn yếu đề. Sau đó lời nói chuyển hướng. Đại khái lúc nào mua nhà. Bên cạnh mẫu thân của bạn gái cũng không đếm xỉa tới nói. Nhà cách vách lão Lưu sắp là con rể. Mới vừa mua bộ tam phòng hai sảnh. Ngươi để không biết nói gì cho phải. Đầu ngươi trong tràn đầy tấm kia mỗi tháng 2.000 thẻ lương. Sau đó, bầu không khí liền lạnh. Ngươi vội vàng cơm nước xong xuôi. Tìm một công ty có chuyện lấy cớ. Cùng ngày liền đường về. Một tuần lễ sau, ngươi hẹn bạn gái đi ra. Bình tĩnh chia tay. Nước mắt của nàng, tựa như vỡ đê đập. Nhưng ngươi vẫn tỉnh táo đi. Không phải ngươi tỉnh táo. Mà là ngươi bắt đầu hiểu được. Đàm luận không dậy nổi tiền ái tình. Nhất định đừng đi xa. 26 tuổi, ngươi cuối cùng có chút tích góp. 3 năm này, ngươi đi mới thành thị. Đổi mới rồi công tác. Ngươi từng liều mạng tiếp khách hàng uống rượu. Đã từng tăng ca đến hừng đông. Tiền lương của ngươi lật ra gấp 2. Cái nào đó thời khắc. Ngươi thậm chí cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Thế là, ngươi quyết định đi mua phòng. Ngậm lấy chức nghiệp mỉm cười tiêu thụ cố vấn dẫn ngươi đi bản mẫu ở giữa. Nhưng hỏi tổng giá trị về sau. Ngươi liền trầm mặc. Phòng trọ tăng giá tốc độ. Quá nhanh. Ngươi biết, còn không xuất thủ, khả năng rốt cuộc đuổi không kịp giá nhà. Ngươi lợi hại quyết tâm, cấp phụ mẫu gọi điện thoại, lấy ra bọn họ 100.000 tiền dưỡng lão. Ngươi cấp tất cả thân thiết gọi điện thoại, cười theo, hướng về bọn hắn vay tiền. 3 ngày sau, tập hợp đủ tiền đặt cọc, ngươi đi ký hợp đồng mua nhà. Ấn lên chỉ ấn một khắc này, con mắt của ngươi chua, có tiền tốt bao nhiêu a? Ngươi bắt đầu hiểu được, có tiền, thì có ra, ngươi thì có vững vàng xác định cảm giác. Thế nhưng là, rời 28 tuổi chỉ có 4 tháng thời điểm, ngươi đã mất đi công tác. Ngươi bắt đầu một lần nữa tìm việc làm, từ nơi này thành phố phía Nam, bôn ba đến phía Bắc. Ngươi bất thình lình phát hiện, qua 30 về sau, công tác càng ngày càng khó tìm, hoặc là lương bổng quá thấp, hoặc là yêu cầu quá cao. Một đoàn mới ra trường đại học sinh, chờ đang khảo hạch bên ngoài, tùy thời chuẩn bị đem ngươi PK rơi. Còn xong 3 tháng phòng vay, ngươi bất thình lình phát hiện, trong thẻ chỉ còn lại có 1.000 đồng tiền. May mắn chính là, ngươi cuối cùng đuổi tại 28 tuổi trước, tìm được công tác mới. Tuy nhiên công ty khoảng cách chỗ ở có chút xa, nhưng hết thảy nhìn, đều có hy vọng bộ dáng. Đảo mắt, ngươi 32 tuổi. Thành trong mắt người khác chung sản xuất, thời gian trôi qua không có chút rung động nào. Hết thảy đều đi đến quỹ đạo, hài tử cũng đã 3 tuổi, cái kia đi vườn trẻ. Người có hai loại lựa chọn, lầu dưới song ngữ nhà trẻ, hoặc là đem hắn đưa đến sát vách an trí tiểu khu. Nơi đó cũng có một nhà dân doanh giáo dục trẻ em cơ cấu. Trước một nhà, mỗi tháng phí dụng 4.000, có ở ngoài dạy. Phía sau một nhà, 1.800 là đủ rồi. Lão sư cũng là trung niên A-di. Ngươi tại trên máy vi tính. Nhìn trong một đêm ngược hài nhi tin tức. Ngày thứ hai bữa sáng thì ngươi cùng thê tử nói. Liền đi nhà kia 4.000 khối chất lượng tốt nhà trẻ đi. Nhưng là ngươi không có cùng thê tử nói. Trong khoảng thời gian này, công ty đang tiến hành vị trí công tác điều chỉnh. Ngươi chuẩn bị xin điều công việc. Từ hiện tại nhàn nhã văn phòng công tác, điều đến một đường công tác chi nhánh. Mặc dù sẽ mệt mỏi chút, nhưng thu nhập hội gia tăng không ít. Biết rõ điều công việc tin tức về sau, thê tử quả nhiên oán trách ngươi, nói ngươi không biết tự lượng sức mình, ngươi không có giải thích. Tương phản ngươi ở trong lòng cười. Lại qua 3 năm, tất cả mọi chuyện đều ở đây hướng về chỗ tốt phát triển. Ngươi thậm chí có dã tâm bừng bừng kế hoạch, chờ phụ mẫu đều lui bỏ, liền đem bọn hắn nhận được bên cạnh tới. Nhưng sáng sớm, mẫu thân điện thoại đã tới rồi. Phụ thân tại thần luyện lúc đột phát chảy máu não, huyện thành bệnh viện thúc thủ vô sách. Ngươi tin tưởng, ở thành phố khu nơi này có ưu chất y liệu tư nguyên, có nhất lưu bác sĩ. Hết thảy hội lần nữa trở về lúc đầu bộ dáng, nhưng mỗi ngày mấy ngàn khối chi tiêu, rất nhanh liền để cho ngươi cảm thấy áp lực. Cha bảo hiểm y tế chứng nhận, ở chỗ này so như giấy lộn. 2 tháng sau, phụ thân kiên trì muốn xuất viện, ngươi không chịu, nhưng phụ thân dùng hàm hồ cố chấp âm thanh nói cho ngươi biết. Còn dư lại, chính là khôi phục huấn luyện, quê nhà cũng được, chỗ nào đều như thế. Ngươi đưa bọn hắn về nhà, bình thường 3 giờ lộ trình, ngươi mở 6 giờ, bởi vì ngươi dù sao là nhịn không được, muốn bò tới trên tay lái muốn khóc. Phụ mẫu già đi tốc độ, so với ngươi tưởng tượng nhanh hơn. Ngươi bắt đầu đã hiểu, tiền có khi cũng là hiếu tâm, nếu như ngươi có đủ tiền, liền sẽ không đối phụ mẫu bất lực. Nếu như ngươi không có trải qua mua nhà, ngươi sẽ không biết tiền trọng yếu bao nhiêu. Nếu như ngươi không có trải qua người nhà sinh bệnh, ngươi sẽ không biết tiền là cỡ nào không thể thiếu. Nếu như ngươi chưa từng có tiền lương 3.000 sinh hoạt, ngươi sẽ không biết kiếm tiền là vì cái gì. Đồng dạng, vì sao lúc tuổi còn trẻ phải cố gắng kiếm tiền? Không phải là vì trở thành phú hào, cũng không phải vì hưởng thụ, mà là có một ngày, ngươi có lực lượng nói, ta nhưng vượt qua cuộc sống tốt hơn. Ngươi cũng có lực lượng nói với thân nhân, thân yêu, đừng sợ, hết thảy có ta. Ngươi lúc tuổi còn trẻ coi là tiền tài trọng yếu nhất. Bây giờ lớn tuổi, phát hiện câu nói kia thực ra một điểm không giả. Tuyệt đối đừng tại lúc tuổi còn trẻ làm bộ không ham tiền. Ngươi hẳn là càng nỗ lực một chút. Chúng ta nỗ lực kiếm tiền, chính là vì không kết thân không người nào có thể ra sức. Chính là vì có thể nói với thế giới, không. Ngươi vì sao lúc tuổi còn trẻ muốn bao nhiêu kiếm tiền? Đây là ta nghe qua tốt nhất trả lời. Cầm thanh từ từ ngừng lại, nhưng toàn trường đám người nhưng là khóe mắt một ẩm ướt. Bị lời nói này đâm trúng nước mắt điểm, tứ hải bát hoang, cuối cùng sẽ có một người, nhất định sẽ có một người như vậy. Hắn sẽ đem tên của ngươi làm cho uyển chuyển ôn nhu, rung động đến tâm can. Đáng tiếc, ân oán gút mắc như phù vân bình thường. Ngươi tiếc nuối không có ở tốt nhất tuổi tác trong gặp gỡ nàng. Bởi vì ngươi không có năng lực này, không có cái gọi là tiền tài. Tất cả mọi người biết rõ ngươi buông tay thả tiêu sái, lại không biết ngươi cái này tiêu sái phía sau bao nhiêu lòng chua xót khổ sở. Cũng không phải là mỗi người đều có thể cầm đau đớn công khai đọng trên mặt. Cho dù không có đọng trên mặt, cái kia đau nhức nhưng là một điểm không ít. Có một buổi tối bên trên, ngươi uống rất nhiều rượu gọi điện thoại cho nàng, khóc ào ào nói 2 giờ. Ngày thứ 2 nhìn một chút trò chuyện ghi chép trò chuyện, biểu hiện thời gian chỉ có 7 giây. Bên cạnh có đầu tin nhắn, ngươi xem hồi lâu, hốc mắt đỏ bừng, thật xin lỗi, ngươi không cho được ta muốn. Về sau ngươi biết, bảo hộ công chúa vĩnh viễn là kỵ sĩ, mà công chúa gả cho vĩnh viễn là vương tử. Có người nói, bởi vì hắn là kỵ sĩ có kỵ sĩ tín ngưỡng cùng chức trách, còn có lời thề. Có người nói, bởi vì kỵ sĩ chỉ muốn đến bảo hộ, cũng không nghĩ đến năng lượng cùng với công chúa, mà kỵ sĩ sẽ chỉ chúc phúc công chúa mà sẽ không chúc phúc vương tử. Nhưng ngươi năng lượng biết rõ, vô luận có bao nhiêu lực giải thích, cuối cùng có được công chúa, vẫn là vương tử, kỵ sĩ. Đúng vậy, tuổi trẻ khinh cuồng chúng ta, vương tử thì là những cái kia quyền tài cao vị người. Ngươi cuối cùng phát hiện, có nhiều thứ không phải dựa vào nhiệt huyết liền có thể giải quyết. Dù là ngươi uống rượu trước cỡ nào hào phóng, có có bao nhiêu chí khí. Sau cùng tỉnh rượu về sau, còn dư lại cũng chỉ là không có linh hồn thể xác cùng tịch mịch bóng lưng thôi. Trần Hoan lau ướt át khóe mắt, thổn thức không thôi. Ở nơi này cuồn cuộn hồng trần trong, mỗi người đều có chuyện xưa của mình. Nhưng không phải tất cả cố sự đều có thể dùng tửu cùng thuốc đến thổ lộ. Bởi vì có cố sự, chỉ có nước mắt mới có thể hiểu. Cái này gọi Trần Vong Quân người thành công dùng cầm thanh phác họa ngoại trừ tuyệt đại đa số người có chung cố sự. Hà Tử Hàm cũng là nhịn không được phủi tay. Nàng đã tìm không ra bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được cái này Trần Vong Quân. Chỉ có thể nói, đối phương tại phương diện tình cảm kinh lịch trải qua vượt xa người tưởng tượng. Dưới đài Hứa U Nguyệt mím môi, ánh mắt dừng lại ở Quân Vong Trần trên thân. Trong lòng yêu say đắm càng mãnh liệt. Quân Vong Trần đàn tấu từ khúc, để cho nàng biết so với ca sướng càng xâm nhập thêm lòng người. Là sáp nhập vào thế gian bách thái âm thanh la lên. Tốt, một người mang kính mắt nam sinh đột nhiên đứng người lên. Hô to một tiếng, toàn trường người nhìn hắn một chút, chỉ nhìn thấy hai đầu nước mắt treo ở trên mặt của hắn. Chân tình lộ ra, hắn vỗ tay, như ngòi nổ, làm cho cả toàn trường tiếng vỗ tay như sấm xuyên qua tai. Liên miên bất tuyệt, tất cả mọi người quên đi đây là Hà Tử Hàm ca nhạc hội. Cũng quên đi chính mình thân ở nơi nào. Bọn hắn duy nhất biết đến chính là tối nay Quân Vong Trần cầm thanh, để bọn hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được cái gì gọi là âm nhạc lực lượng. Nếu có một ngày bọn họ lý tưởng bị gió dầm mưa ẩm ướt, bị hậu thổ che giấu, như vậy bọn hắn vẫn như cũ hội nhớ kỹ như thế một bài từ khúc. Một bài cho bọn hắn tâm linh cắm lên cánh, cho bọn hắn tâm linh bay lượn từ khúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.